Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất là hay của tác giả Dâu Tây, câu chuyện Quật Mộ Trộm Đồ Bồi Táng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu đông, từng đợt gió lạnh cùng với sương đêm buốt giá, ánh trăng hiu hắt đầu đông cũng chỉ đem lại một cảm giác lạnh lẽo. Giữa cái tiết trời se lạnh ấy, giờ này người ta vốn nên chìm mình trong chăn êm nệm ấm sau cả ngày lao động mệt mỏi. Ấy vậy mà trên con đường dẫn ra nghĩa địa thì vẫn thấp thoáng ba bóng người đang lầm lội bước đi. Họ mò mẫm đi trên con đường gập ghềnh, cố gắng không để bản thân bước cụt vào những ổ gà nằm rải rác ẩn hiện dưới chân. Thỉnh thoảng có người dẫm lên những chiếc lá khô vương vãi, làm chúng kêu lên lạo xạo trong đêm vắng. Họ cứ như vậy tiến gần vào bãi tha ma, không ai nói với ai câu nào. Có chăng chỉ là những tiếng thở nặng nhọc rít qua kẽ miệng, hiện rõ sự mệt mỏi. Cả ba người đã vào bên trong nghĩa địa. Trước mặt họ là hàng trăm ngôi mộ lấp ló dưới ánh trăng đêm. Nghĩa địa của làng An Hạ là nơi chôn cất người chết theo kiểu vô tổ chức, không được quản lý bài bản như nhiều nơi. Một phần ở đây được quy hoạch sơ sài, có cây mọc tùm rậm rạp, hiện ra một vẻ tiêu điều cũ nát. Những năm thiên tai dịch bệnh kéo đến, người chết như ngả dạ. Người may mắn thì được chôn dưới 4 tấm ván mục ẩm, kẻ bất hạnh chỉ được quấn tạm bằng một manh chiếu rách. Nấm mồ đắp lên xen kẽ lẫn nhau, không theo hàng lối, có những phần đất còn chẳng có mộ bia gì cả. Trong đêm tối chỉ là nói ánh trăng nhàn nhạt, tán cây khô trụi lá trên cao rủ bóng xuống mấy ngôi mộ, sàn sát nhau đủ loại hình bóng kỳ lạ, sẽ khiến cho người ta liên tưởng tới những cánh tay sưng sầu của những kẻ vốn đang nằm yên dưới ba tấc đất, đánh hơi thêm mùi người sống mà đội mồ hồi dương. Ba người thi thoảng khẽ rùng mình, chẳng biết là do cái lạnh tê tái đầu đông hay là không khí lạnh lẽo dị thường của nghĩa trang hoang vắng bao trùm nên ba con người liều lĩnh là ánh trăng mờ ảo dưới đêm trăng nặng nề đen đặc. Đàn sen vào liệng tiếng của lũ côn trùng giả dích càng khiến cho khung cảnh thêm phần quái dị. Khó nhọc thở ra một hơi, Luân xốc lại cái cuốc trên vai, phờ phẳng quay ra hỏi đồng. Mẹ nó chứ, làm tiết ở trong này à, mày có chắc không? Đồng hoa cái đèn pin nhỏ trong tay, bà nãy đi ngoài đường hắn không dám bật vì sợ có người thấy. Đồng chiếu đèn pin vào tấm bia mộ bằng đá có khắc chữ rồi cười. Đây rồi, không nhầm được đâu. Qua mày nhìn này. Nương theo ánh đèn pin lay lắt của đầm, Phát tiến tới nhau mắt lại thì thầm đọc trong miệng, chứ không dám đọc to. Bởi lẽ mấy người bọn họ còn tin vào cái quan niệm rằng không nên đọc đủ tên tuổi năm sinh người mất, tránh cho họ hiển linh hiện về. Mộ ông Ngô Văn Bính mất năm Ất Sửu, hưởng thọ 49 tuổi. Lão này chết đúng năm Hạn mà. Đồng ở bên cạnh gật đầu. À, nghe người là người ta kể lão này tham ăn, bắt một con chó chẳng biết gốc gác ở đâu đem thịt, cuối cùng cả nhà lão ăn xong thì chết vì mắc bệnh. Luân nhìn đồng nghi hoặc như không tin vào những gì bản thân mình nghe thấy liền hỏi. Sao? À thì cho mắc bệnh chết. Bệnh gì? Không rõ, nhưng mà nghe mấy mụ ngoài chợ nói nhà cái lão này ăn phải con chó ma, rồi từng người một đổ bệnh mà chết, mà chết đau đớn lắm. Lúc mời người ta tới thì thấy xác của nhà lão bị đống run sán bao quanh. Phát đi vòng quanh mộ quan sát một hồi, quay lại hỏi đồng. Cũng lạ nhỉ, cái nhà lão Bính rõ ràng là cường hào phú hộ trong làng, khi chết ít ra cũng phải được xây mộ đàng hoàng chứ, sao lại đem chôn ở cái nơi khỉ ho cỏ gái này? Đồng vừa nhìn chung quanh vừa cảnh giác bảo. Thì đấy, cả nhà lão chết kinh khủng vậy, ai cũng nói nhà lão bị ma ám toán, cho nên là không thể chôn ở phần đất tổ tiên. Họ hàng chỉ đành đem chôn vợ chồng nhà lão cùng hai đứa con ở nghĩa địa hoang này. Tất nhiên khi đem chôn chẳng thiếu những đồ bồi táng đâu. Phát bỗng nhiên nhăn mặt. Nhưng mà nếu biết dưới này có đồ quý, bọn mộ tặc khác nó đã cũ mất rồi, đâu đến lượt anh em mình chứ. Đồng bật cười, cái nụ cười của gã làm cái sẹo trên vầng trán co thắt vào, trông thật là dị hợm. Mẹ kiếp, cái làng rách nát mê tín dị đoan này làm chó gì có mộ tặc, Đứa nào đứa nấy đều vung tin đồn bảo nhà lão ấy bị trời đầy, rồi bị trùng bắt, thành thử là chết mấy năm trời, có ai dám ra ngoài này đâu. Mà cái nghĩa địa hoang này cả năm còn chẳng có ma nào vào viếng thăm, chứ nói gì là đến trộm mộ. Phát cầm cái cuốc gõ vào cái mộ vài cái, hướng về phía Đồng và Luân. Thôi mặc mẹ ra đi, đằng nào lão Bính cũng đã về thế giới bên kia rồi. Chúng mày bảo cái đống của cải chôn theo lão chẳng có giá trị lắm nhỉ. Đồng nhếch môi cười. Khỏi phải nói, lão Bính trước là một phu hộ trong làng, ngang ngược hống hách nhất cái làng An Hạ này. Cô ăn của để trong nhà dư giả, lúc chết nghe đầu còn có cả vàng mang theo buổi táng đó. Cho nên hôm nay tao dẫn chúng mày tới đây tìm ít đồ đi bán, cũng kiếm được khá khá đấy. Phát lão lên nhìn chung quanh, cảnh vật chìm trong màn đêm u tịch lặng lẽ, chẳng có một người nào khác dám lại vãng tới vùng trùng trùng chết chóc này. Hắn quay sang thúc giục. Thôi bắt tay vào làm đi, xong sớm về sớm, ta đích muốn ở đây lâu đâu. Thế có cung bái gì trước không? Lượt đứng bên cạnh chậm rãi nuốt nước bọt. Hắn vốn là một kẻ nhát gan, nhưng khi bị Đồng dụ dỗ bằng những khoản lớn dễ kiếm được từ mộ của người chết, Luân cũng đành cắn răng chịu đi theo. Đồng bấy giờ thản nhiên đáp, cũng bái cái trò gì, người thì cũng như con gà con vịt đã chết là hết, còn lại cái nắm xương mục thì còn á. Làm cái nghề này mà còn kiêng sợ như mày á, lấy cái gì đổ vào mồm. Thôi xin hai bố đi, ra phụ tao tay, mẹ nó mồ mả gì mà để cho châu bò nó dẫm lên, đất cưng khó cuốc bỏ mẹ. Phát đã bổ xuống được mấy nhát cuốc vào mộ, phần đất cứng phía dưới khiến cho cái cuốc căm vào đất những tiếng chát chúa. Đông đúc này chẳng rõ từ đâu một đám chim cú bay ngang qua đỉnh đầu, xít lên từng âm thanh kê sợ. Thanh âm của chúng vang dài như muốn nhắc nhở những kẻ trần tục về nỗi kinh hoàng đang dần nằm sâu dưới mộ huyệt, chực chờ cơ hội để quay lại, gieo lại nỗi tai ương chết chóc trên cõi dương trần. Lân giật mình nhìn sang phía của Đồng, cái xẻng trên tay của hắn run lên bần bật. Đồng cau mày, cái thằng thỏ đế này, cái bọn chim cú đi ăn đêm á, sao mặt mày tay xanh như đít nhái vậy? Luân tay nắm chắc cái xẻng, vừa xúc từng gợn đất vừa sợ hãi nhìn ra chung quanh. Hắn liền thở mạnh, ta cũng không biết, nhưng ta cũng có cảm giác sao sao đấy, sợ lắm. Giống như là chúng ta đáng lẽ không nên động vào ngôi mộ này, ta sợ quá chúng mày. Phát liền thổi cái đầu cắn cuốc vào bụng của Luân, ánh mắt hắn quắc lên như là đèn pha. Mày ngậm mẹ mồm lại đi, cái đằng nào cũng đã đào rồi, sợ cái chó gì, nhanh lên làm nhanh rồi biến. Luân đau lắm nhưng cũng đành nhịn xuống. Cứ như vậy người đào người xúc, cả bà gã thanh niên khỏe mạnh hùng hục đào bới một ngôi mộ giữa đêm thành vắng như vậy. Vậy chung quanh bấy giờ chỉ còn là trùng trùng tử khí. Một tiếng động vang lên, Phát dừng cuốc lại nhìn sang hai người. Tới quan tài rồi, chúng mày xúc đất nhẹ nhàng thôi kẻo sập đấy. Luân nghe Phát nói như vậy thì vừa mừng vừa lo. Hắn mừng vì sắp kiếm ra được một khoản lớn, nhưng ai biết được kẻ đang nằm trong bốn tấm ván quan kia có chịu để yên cho chúng động vào đồ bùi táng mang theo hay không. Luân âm thầm hít sâu vào một hơi, hắn cố gắng xua đi những ý nghĩ quái đản đang chạy ngang dọc trong đầu, tập trung vào công việc trước mắt. Vậy nhưng lại chẳng có ai mảy may để ý đến chiếc quan tài này chôn khá nông. Từ miệng hố chỉ cần nhòi người thò tay xuống đã chạm được vào người đang nằm ở đáy mộ. Cả trận trúc từng xẻng đất hất lên, Đồng đưa vai áo lên chắn lau đi từng giọt mồ hôi đang túa dài như tắm. Mặc dù ngoài trời màn sương buông xuống thấm vào áo, những cơn rét lạnh đến thấu xương tủy, tan vào từng chân từ gãy tóc buốt giá đến ướn người, nhưng cũng không thể cản được từng tay cuốc tay xẻng của những kẻ liều lĩnh dám dấn thân của mình vào chốn bộ vây trùng điệp toàn là chết chóc, nơi chỉ có đêm tối âm u cùng vô số bóng hình mờ ảo lập lòe đang giận dữ nhìn vào ba kẻ tham lam trước mặt. Tuy chỉ là những tên trộm mộ nghiệp dư, thế nhưng cả Đồng và Phát đều rất cẩn thận khi đào tới quan tài. Bọn chúng cố không để nắp quan tài vỡ nát rồi đổ sụp xuống, như vậy sẽ khó tìm hết được đồ bồi táng bên trong. Và lại chúng tới chỉ để lấy đồ của người chết, chứ không phải là để phá mộ. Sau khi xong việc, chúng đóng nạp lại nắp quan tài, lấp đất lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phát hớn hở dùng tay không vết hết lớp đất vương vãi chung quanh, để lộ ra cái nắp quan tài làm bằng gỗ lim trắng dầu sáng bóng. Phát đứng ở trên miệng huyệt gật đầu cảm thán, khiếp thật đó, nhà phu hộ có khác, dùng hẳn gỗ lim làm quan tài, Như này có bổ thêm vài cuốc nữa cũng chẳng sập được đâu. Luân lùi ra phía sau đồng rồi hỏi, liệu lão ấy có hóa ra xương chưa nhỉ? Tao nghe mấy cái tay bốc mộ làng bên kể, khi mà bốc mộ gặp cái xác chết đã gần 10 năm mà vẫn chưa giã thịt đâu. Đồng liền phát cáo với thằng bạn, mẹ kiếp đó, mày có thể bớt nói cái câu âm u được đi không? Nãy giờ toàn phun ra những cái lời xui xẻo, thế mày có muốn lấy vàng không? Luân gãi đầu cười hèn hạ đáp, à, muốn, đây là ta nói thế. Phát liền xua tay, thôi đưa cái xà beng đây, mỗi thằng một đầu, mày cậy ở giữa, làm nhanh cái ta lên. Đồng Luân và Phát bắt tay vào mở nắp quan tài. Bất chợt Luân bỗng rút lên một tiếng kinh hãi, hắn ngã sóng xoài ra phía sau kinh hồn bạt vía. Phát vội vàng tiến tới lấy tay bịt miệng của Luân lại. Phát trợn mắt gằn giọng, cái thằng ngu này, mày định la lên cho cả làng đến tóm cổ hả? Đành rằng khu nghĩa địa hoang này đánh đố cũng chẳng ai dám lùi tới. Thế nhưng Phát rất cảnh giác, đặc biệt là mấy gã đi câu lươn đêm. Luân gỡ tay của Phát ra, hắn khẩn trương nhìn chung quanh. Bà nãy có thứ gì đó vừa nhảy ngang qua chân của hắn, gào lên một tiếng để quái dị. Luân run rẩy chiếu cái đèn pin vào bụi cỏ. Ánh đèn vừa chiếu vào khiến cho Luân giật mình. Trong đám cỏ tùm hiện lên một đôi mắt xanh lục kỳ quái, ném về phía ba người một ánh nhìn sắc bén, đủ để khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lạnh người. Nếu như bóng đèn kia không di chuyển, Luân còn chẳng biết đó chỉ là một con mèo hoang. Khốn nạn thật, cái bọn mèo hoang này cũng bạo phết đó. Ông bắt được chúng mày chết với ông. Luân cầm một hòn đá ném mạnh về con mèo hoang, sau đó chỉ nghe tiếng gào giận dữ của con vật. Luân chiếu đèn pin tới thì nó đã bỏ đi. Đồng ở phía này lắc đầu chán nản, biết thế ta đánh rủ mày đi nữa. Ta đã dặn mày ngay từ đầu rồi, cứ bô bô cái mồm lên. Dân mà biết chỉnh lên công an xã, ba thằng mình chỉ có nước tù một công thôi con à. Mày lỡ mơn mày ngậm mồm vào đi, làm đi rồi biến. Luân gật đầu lia lịa, mồm năm miệng mười hứa sẽ không gây ồn ào nữa. Ngoài mặt Đồng và Phát tiếng hay chia bay Luân, nhưng hai người cũng phải công nhận rằng Luân rất khỏe. Có Luân đi theo Đồng và Phát nhàn hẳn, công việc phải dùng sức này khó ai bị được với Luân. Chỉ vướng cái là gã này nhát chết, đụng một tí là mồm miệng oang oang như đánh kèn. Nắp quan tài cuối cùng cũng được bung ra, Luân móc cái xà beng vào thành quan tài rồi kéo ngược lên sang một bên. Bỗng từ trên cao một tiếng sấm rền vang khiến cả ba giật mình. Rõ ràng vẫn còn đang mờ mờ ánh trăng, tiếng sấm vừa rồi như dấu hiệu của một cơn giông trái mùa bất chợt kéo tới, hoặc đó chính là lời cảnh báo cho những kẻ to gan lớn mật ngang nhiên mạo phạm vào vùng đất dữ, động đến các thế lực tà quái hãi hùng đang ngủ yên dưới đáy mộ. Từ bên trong một làn khói đen bốc lên khiến cả ba vội vàng đeo khẩu trang lại rồi lề phòng. Luân liền chạy ra phía sau Đồng và Phát, hắn không dám ghé mắt nhìn vào bên trong. Đồng đốt một bó hương to cua cua về phía quan tài để xua đi âm khí. Đợi khi tan hết, Đồng và Phát mới dám lại gần ngó vào. Sao rồi, có thấy vàng vọt gì không? Luân đứng sau lưng hai người thì thào, sao lại thế này? Đồng bấy giờ chớp mắt nhìn vào bên trong. Phát bên cạnh cũng biểu lộ vẻ kinh ngạc đan xen cùng sự sợ hãi giấu sau lớp khẩu trang mỏng dính. Cái đèn pin trên tay của gã cũng rung lên theo từng nhịp thở, chiếu vào bên trong một cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ kiếp, cái thằng trời đánh, mày cầu được ước thế rồi đấy Luân à? Đồng vẫn cứ đứng nhìn chân chân vào trong quan tài lẩm bẩm, cứ gằn nỗi sợ qua một bên. Luân đứng sau vai của Đồng hé mắt nhìn vào trong, hình ảnh khủng khiếp trước mặt ngay lập tức đập vào ngay trong nhãn cầu của gã thanh niên nhát chết. Phát trong quan tài, xác chết của lão Bính vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phân hủy. Làn da của người chết vẫn còn hồng hào như đang ngủ, chỉ duy là có một thứ gì đó đang phập phồng phía dưới da. Khuôn mặt kia vẫn còn giữ nguyên cái trạng thái lúc đìa đời, đôi mắt lồi to căng ra cả bên ngoài như hai quả trứng gà. Miệng của tử thi háng hốc, hoặc giả đến tận mang tai, tựa hồ như có thứ gì đó vừa chui vào đục khoét trong cuống họng. Hai gò má có rút vào tận xương, một bên vầng trán chi chít những cái lỗ to nhỏ nằm đan xen như tổ ong. Thi thoảng từ trong cái lỗ ấy chuyển ra vài sinh vật bé bằng chiếc tăm, ngoe ngoại như thế lạ với ánh đèn pin, rồi uốn mình chui tọt vào trong khoang mũi. Khương mạnh ghê sợ cùng với biểu cảm kinh dị của xác chết trong quan tài khiến cả ba tên đều đứng hình sợ hãi. Ngay cả với Đồng và Phát, Hai kẻ có tiếng là gan lì cấp tía mà cũng phải dùng mình kinh sợ trước cảnh tượng trước mặt. Bây giờ gió bắt đầu thổi mạnh, từng chiếc lá khô bị gió cuốn vút lên cao rồi hạ xuống đất trong đêm đèn như tro tàn của vàng mã đốt rằm tháng 7. Ánh trăng nhạt nhòa trên cao sớm bị một đám mây đen che khuất. Khung cảnh tối tăm của khu nghĩa địa u ám và hơi lạnh bốc lên từ đáy mộ càng khiến cho những giọt mồ hôi lẫn nhịp tim của bạn khách thanh niên càng thêm phần dồn dập. Phát thở ra từng hơi hồn hển, quay sang hỏi đồng: chẳng phải mày bảo là lão ấy chết được mấy năm, sao vẫn còn nguyên thịt thế? Đồng cũng cau mày khó hiểu. Người chết chôn nhiều năm đến khi cải táng bốc mộ vẫn còn nguyên vẹn là một chuyện không hiếm gặp. Nhưng đồng không tin được một xác chết chôn lâu như vậy mà làn da vẫn còn huyết sắc như người sống. Điều này chính bản thân gã làm trộm mộ mấy năm cũng không thể nào lý giải. Ta cũng không biết, có thể là do thổ nhưỡng, đất ở đây không hợp để chôn người. Luân sợ sệt hỏi vặn lại câu nói của đồng: nếu không hợp, sao người ta làm nghĩa địa ở đây? Đồng im lặng một lúc rồi lại tặc lưỡi: thì chắc là do chôn người không tan thịt, cho nên cái bãi tha ma này người ta bỏ hoang. Cho mày nhìn coi kìa, cây cỏ tùm thế kia, cho nó vào nó dọn. Phát và Luân nhìn nhau, cả hai chẳng thể phản bác lại lời giải thích cưỡng ép của đồng. Bởi thứ mà chúng quan tâm là những khối kim loại sáng lấp lánh ánh vàng bên cạnh xác chết của lão Bính. Phát bấy giờ bảo: thôi, dù gì thì tao cần cũng chỉ là vàng thôi, sao lão ta có tàn hay không để ý đích làm cái gì. Đồng gần gù rồi hưởng ứng: phải, nào đeo găng tay vào đi. Thằng Luân, đưa ra cái túi. Nói rồi cả ba khéo léo nhòi người đưa tay vào quan tài nhặt nhạnh. Những chiếc vòng cổ, nhẫn, vàng khối với đủ loại hình dáng cứ như vậy chưa vào túi của ba kẻ trộm mộ. Ở bên này bỗng nhiên Luân kêu lên một tiếng đau đớn khiến Đồng và Phát quay lại nhìn nhau. Mẹ kiếp, nó là chuyện gì đây? Ta nói mày bao lần rồi, bé bé cái mồm thôi. Đồng lúc bấy giờ phát tiết, hắn trợn mắt nhìn Luân hăm dạ rít lên trong kẽ răng. Luân lồm cồm đứng dậy, tay phải của hắn bịt chặt vào cánh tay trái, có vẻ như rồi hắn bị thương. Luân vội vàng thanh minh: mẹ nó, tao bị nhện cắn. Luân cầm cái đèn pin dọi vào triển đất cạnh hố quan tài. Một con nhện màu đen đầy lông đang cố bỏ lên. Toàn thân của nó nhảy nhụa đỏ hòn như dính máu. Lồng đèn tua tủa mọc ra bao phủ bốn cặp chân đang răng rộng cắm vào đất. Nhưng điều khiến tất cả rợn tóc gáy là thứ trông như lớp lông đen mềm kia chính là vô số những con trùng nhỏ li ti đang vặn mình uốn éo. Phần đầu của con vật có tới 6 con mắt trong bóng tối cứ như mở ra rồi nhắm lại, phát ra một ánh sáng âm u mà quái đến lạnh người. Phía nơi phần bụng to như là quả bằng mọc chi chít, nốt sần sùi y hệt mụn nước, trắng bệnh như là trứng ếch. Cảm tưởng chỉ cần khẽ chạm vào là đám bụng sẽ vỡ tung, trào ra ngoài những dòng dịch tanh hôi tưởng lượm. Luân cố quay đầu đi chỗ khác, hắn sợ nếu cứ tiếp tục nhìn vào sẽ nôn vào quan tài mất. Ban nãy khi tỏ tay xuống hố, Luân đã bị nó bỏ lên và cắn vào cánh tay. Lớp áo hắn mang trên người cũng chẳng thể nào cản được nanh kìm của con nhện gớm ghiếc. Ở bên này khuôn mặt của đồng bỗng nhiên đanh lại, tự nhiên hắn sinh ra cảm giác lo lắng cho thằng bạn của mình. Nhận từ trong quan tài chui ra, nó độc lắm đấy, một lần nữa ghé chạm xá xem thế nào. Luân nghe đồng nói vậy thì càng sợ hơn. Hắn nhìn qua vết thương không chảy máu cũng không sưng đỏ, lại nhìn sang phía con nhện kia. Nó bò ra khỏi lỗ huyệt. Lúc này Phát liền tiến tới, lấy chân dẫm lên con nhện. Động tác dứt khoát và sức nặng của hắn khiến con nhện không kịp tránh, ăn trọn gót giày của gã trộm mộ. Phát nhấc chân của mình lên, con nhện đã nát bấy. Bốn cặp chân đầy lông cùng với phần đầu nhão nhét trong vũng máu và chất dịch bầy nhầy. Sau con mắt cũng bắn vọt ra chung quanh, rơi đầy trên nền đất âm phần của người đã về với tổ tiên. Bụng của con nhện dập nát như một túi khí bị chọc thủng. Chất dịch trắng nâu từ những nốt sần sùi cũng theo đó mà tuồn ra ngoài, không khác gì màu cà phê sữa. Bên trong đó phát chiếu đèn vào còn thấy lớp màng phía bên trên dòng dịch đang động đậy, y hệt như những con trùng nhỏ ngọ nguậy trong bát cơm mà gia đình hắn vẫn thường sử dụng cho những món ăn canh chua. Phát liền nhăn mặt thu chân lại, định đá xác con nhện gây tởm đi. Nhưng khi nhìn vào bãi bầy nhảy dưới chân, Phát bỗng nhiên phát hiện ra một vật sáng lấp lánh. Phía dưới thêm mà có một hạt tròn màu đỏ như là hạt đậu phỏi ra từ bụng con nhện, Phát cởi phăng đôi găng tay ra rồi nhặt lấy hạt đỏ đó lau vào áo, chiếu đèn pin vào rồi cười lớn. Là một viên ngọc. Đồng vào Luân thấy vậy tiến tới để xem, cả hai hít vào một hơi thật sâu. Vậy là dưới mộ của lão Bính này còn có cả bảo vật này. Phát vốn là kẻ hiểu biết với những loại ngọc quý, chỉ cần thoáng nhìn qua Phát đã biết hạt tròn đỏ trước mắt có giá trị hơn nhiều với số vàng kia. Đồng vỗ vai Phát rồi cười. Sao thật rồi. Luân vẫn đứng bần thần nhìn viên ngọc trên tay của Phát rồi hỏi. Viên đá này bây giờ làm thế nào? Phát ngẫm nghĩ một chút rồi bặm môi. Còn làm sao? Hạt ngọc này đem bán cho bọn buôn bán đồ quý ở chợ đen, chắc chắn giá nó không hề nhỏ đâu. Thôi để lúc gió rồi tính, mau thu dọn đồ rồi biến đi. Phát liền dục đồng và Luân mau chóng đậy nắp quan tài. Cả ba vội vàng lấp đất lại, rồi xén thêm một ít cỏ nên đắp lên trên. Nếu không lại gần khó ai có thể biết được ngôi mộ này từng bị đào bới. Một lớp ngụy trang tạm bợ được ba kẻ trộm mộ liều lĩnh dựng nên. Trước khi đi, Đồng còn kiểm tra lại thêm một lần nữa để chắc chắn không có bất cứ điều gì. Sau đó cả ba tức tốc rời khỏi nghĩa địa hoang vắng, bỏ lại sau lưng là hàng trăm ngôi mộ mờ ảo hiện diện dưới ánh chớp sáng loà. Luân về đến nhà trong tâm trạng bơ phờ mệt mỏi, cả người của hắn rệu rã như vừa bị nện cho một trận đòn. Đẩy cánh cổng bước vào trong nhà, cũng chẳng thèm đáp lại lời ông nội hắn vừa hỏi đi đâu cả đêm. Hắn cứ như vậy vào trong buồng, khép cửa lại đi ngủ. Bố mẹ Luân đều là dân buôn ở trên tỉnh, trong một tai nạn chìm thuyền khủng khiếp, ông trời đã lấy đi mạng sống của cả hai vợ chồng khi Luân mới lên năm. Ông nội hắn một tay chăm cháu từ bé đến lớn, nhưng phần vì ông tuổi đã cao, lại thiếu đi sự quan tâm che chở của bố mẹ, Luân đã sớm sa vào vũng lầy của xã hội. Học hết cấp 2, Luân bỏ học rồi theo chân đám bạn hư hỏng ngày đêm đàn đúm. Để có tiền ăn chơi sa đọa, Luân còn nhận chạy chân trung chuyển ma túy cho bọn nghiện. Hay đôi lúc túng quá làm liều, hắn giờ thói ăn cắp vặt, đồ đạc trong nhà cũng sớm bị Luân mang cầm cố để có tiền bay nhảy cùng đám bạn. Ông nội của hắn gần đất xa trời, tấm thân gầy yếu hốc hác, chẳng thể nào nói nổi đứa cháu bất trị của mình. Mái tóc bạc ở trên đầu bị thời gian phai úa, lại càng thêm đậm màu vì các thanh niên hư hỏng. Đêm qua sau khi rời khỏi nghĩa địa, cả ba tập trung tại nhà của Phát để chia nhau suốt của cải kiếm được, rồi ai về nhà nấy. Cả đêm cày cuốc nên vừa đặt lưng xuống giường, Luân đã ngủ say như chết. Hắn cũng quên đến trạm xá kiểm tra vết thương bị nhện cắn trên cánh tay trái. Bởi vết thương đó ngoài để lại chút thâm nhẹ chung quanh thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng Luân đâu có ngờ được vết cắn của con nhện độc ngoài nghĩa địa đêm qua lại là khởi đầu cho một loạt những sự việc dị thường quái đản xảy đến. Mà đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ, Luân không còn cơ hội hối hận về việc hắn đã làm ngoài mộ của người chết. Luân mở mắt trời đã xế chiều. Hắn uể oải đứng dậy sau cả nguyên một ngày chìm mình trong giấc ngủ. Mà cánh cửa phòng tối như hũ nút, tiếng ma sát của tấm bàn lề kêu lên ken két, khô khốc trong bóng tối, ngay như tiếng đình đóng quan tài. Bỏ ngoài tai những âm thanh rùng rợn đó, Luân nổ rũ bước ra ngoài với cái bụng đói đang sôi lên. Thường ngày sau những cuộc vui say bí tỉ với bạn bè, về đến nhà ông nội hắn đã nấu sẵn cơm, cái chỉ việc cắm đầu vào ăn ngấu nghiến. Thì bữa cơm đạm bạc chỉ có vài củ khoai củ sắn cộng với lại cơm hoặc là ít cơm nguội trộn vào muối vừng. Nhưng lần nào đi chơi về Luân cũng ăn hết. Chất men cồn cào trong dạ dày sau những cuộc nhậu nhẹt thả ga làm hắn đói đến mức lạ người. Hôm nay cũng vậy, Luân bước xuống nhà bếp, ông nội hắn để sẵn một cái nồi gang trên kiểng ba chân. Chắc lúc này ông đi làm đồng chưa về. Đường khoai ngoài ruộng khiến ông phải thường xuyên ra thăm nom vì sợ đám trẻ chân trâu dẫm nát. Luân bỗng cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Gần 30 năm cuộc đời vậy mà ngày nào hắn cũng đứng ông nội chăm bẵm, chỉ có đôi lúc tỏ ra bất lực vì thằng cháu đích tôn hư đốn. Hắn tự dặn lòng mình sẽ đem bán số vàng kia rồi bù đắp lại cho ông nội những tháng ngày hắn đã vô tâm quậy phá. Luân đưa tay mở vung nồi, từ bên trong bất chợt khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau. Nồi cơm thơm mùi khoai sắn hàng ngày đã biến mất, thay vào đó là một nồi đặc sệt chất lỏng nâu như là phân của người đi kết lị. Hai hùng hơn ngoe ngoài trong nồi là hàng tá những con vật nhỏ như sợi kim khâu, đang nhúng nhúc nối đuôi nhau bỏ qua bỏ lại, Toàn thân của chúng đều phủ một lớp màng đỏ như là nhau thai. Có con còn được bao phủ bởi một lớp lông mềm chi chít từ đầu đến đuôi. Lại có những con to bằng đầu đũa, trên thân mọc lồi lõm những cục gạch màu vàng xanh, mang đầy chất dịch nhờn gớm ghiếc, chẳng khác nào đờm rãi của kẻ ho lao. Luân rút lên một tiếng kinh sợ, cả đời của hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh khủng khiếp như vậy. Vết thương trên cánh tay của gã giờ đây bỗng nhiên nhức nhối trở lại, như có hàng trăm ngàn mũi kim đâm. Luân lập tức gục xuống nền bếp, miệng vết thương bỗng chốc mở tung, từ trong đó chảy ra một dòng dung dịch đen sì hôi thối. Hai mắt của Luân như muốn hắn phải mở to hết cỡ để trông thấy cảnh tượng kinh khiếp tiếp tục xảy đến trên cơ thể của mình. Một con giun to bằng tăm chui ra từ miệng của vết thương. Trên thân của nó tu tủa rất nhiều xúc tu, găm chặt vào da thịt của Luân, rồi cố gắng chuyển thân ra ngoài. Luân sợ đến phát khóc, hắn gào lên điên dại, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai nghe tiếng hắn kêu cứu. Không cảnh tĩnh mịch trong gian bếp nhỏ hẹp như đóng băng, âm thanh khàn khàn trong thanh quảng của kẻ sắp chết tiến đưa Luân một đoạn về nơi chín suối. Lũ giun trùng bên trong chiếc nồi như là người thấy mùi hơi người liền bắt đầu chui ra. Chúng dựng hẳn người dậy rồi điên cuồng bò về phía của Luân, ra sức chui vào mũi vào miệng của gã thanh niên tội nghiệp. Những con theo sau còn nối đuôi bò lên cánh tay đục khoét vết thương, rút sâu vào từng thứ thịt, ký sinh rồi đẻ trứng lên cái tổ bổ dưỡng bằng thịt người này. Luân bấy giờ như kẻ trúng phong, hắn cứ nằm trình hình trên nền bếp, mặc cho lũ giun sán ngọ nguậy chui rúc trong cơ thể. Giật mình tỉnh dậy, Luân hoảng hốt nhìn chung quanh. Hóa ra vừa rồi đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng cơn ác mộng đó khiến cho Luân có một cảm giác chân thật khó tả. Bằng chứng chung quanh miệng hắn tràn đầy bọt dãi cùng dịch vị dạ dày, đang bốc lên một mùi tanh tưởi. Lúc nhỏ Luân cũng thường mơ ngủ chảy dãi, nhưng chẳng bao giờ kinh tởm đến nỗi ọc luôn cả dịch xanh dịch vàng từ đáy ruột. Và bây giờ Luân mới sực nhớ, vết thương bị nhện cắn đang sưng lên nhanh chóng, tấy đỏ và ngứa ngáy vô cùng. Luân vốn là kẻ sợ chết, hắn vội tắm rửa sơ qua rồi lao ngay ra ngoài trạm xá. Sau một hồi thăm khám, các nhân viên y tế không phát hiện cơ thể của Luân đang có dấu hiệu trúng độc. Vết nhện cắn này được chuẩn đoán chỉ là vết thương ngoài da. Họ nói Luân chỉ vài ngày sau sẽ tự khỏi, dặn Luân không cần phải lo. Thất thểu bước trở về nhà, tuy đã được thăm khám kỹ lưỡng, nhưng trong lòng của Luân vẫn có một nỗi bồn chồn lo lắng. Hắn liên tục nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ kinh khủng về đối trùng run rán đang trần bò quanh cơ thể, cảm nhận những chất bổ dưỡng từ thịt người và âm thầm đem hắn về bên kia thế giới. Luân chợt dùng mình, hắn không dám nghĩ tiếp. Hắn vội dạo bước, hắn không an tâm để số vàng kia ở nhà. Luân ơi, mày đi đâu cả tối qua về thế? Tiếng ho của ông cụ từ trong bếp vọng lại khi thấy đứa cháu trai đang bước vào nhà. Cháu chưa đi bốc vác thuê cho người ta. Bốc vác gì mà đêm hôm khuya tới sáng, mày lại giấu tao đi đâu làm gì bậy bạ hả? Không có ông ơi, từ nay cháu có tiền rồi, cháu sẽ lo cho ông, cháu không để ông phải khổ nữa đâu. Ông nở hắn nhau mắt nhìn thẳng cháu trai, có điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười của Luân mà ông không biết. Đứa cháu ngỗ nghịch hàng ngày chưa bao giờ nói với ông những lời quan tâm đến vậy. Ông lão chỉ biết thở dài, trong thầm tâm cũng chỉ mong Luân tìm được công việc tử tế, biết đường mà quay đầu. Đêm đó Luân lại quay về căn buồng tối, định bụng đánh tiếp một giấc dài. Tuy nhiên Luân không thể nào nhắm mắt nổi vì cơn đau phía cánh tay bỗng nhói lên. Bật công tắc đèn dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc bóng đèn dây tóc, Luân kéo tay áo của mình, nhìn vào vết thương thì hoàng hồn phát hiện nó sưng to như quả cau. Phần thịt chung quanh tím ngắt bượt bạt như da của người chết. Đưa cánh tay lại gần, Luân người thấy một mùi hôi thối lợm người. Luân run rẩy đưa tay phải sờ nhẹ, một chất dịch nâu trắng ngay lập tức trào ra. Mà ghê tởm hơn, có một vật cũng vừa theo dòng nước mủ tuôn ra bên ngoài. Đó là một sinh vật bé như sợi chỉ, toàn thân trơn nhẫy, quẹn vật chất nhầy đang uốn éo rơi xuống nền nhà. Luân nôn thốc nôn tháo ra ngoài vì cảnh tượng quá mức tởm lợm. Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao trong vết thương của cánh tay lại có cả run sán ở bên trong. Giận người nhớ về giấc mơ ban nãy, hắn sợ đến tái cả mặt. Cảnh tượng về lũ run ngoe ngoải khắp cơ thể, chui vật từng mạch máu, nội tạng rồi đục khoét, biến cơ thể Luân thành một cái tổ đẻ trứng, khiến cho Luân kinh hoàng gào thét. Nhưng giờ đây thanh quản của hắn bỗng nhiên bị bó chặt. Lũ trùng run kia phát tán khắp cơ thể của Luân, chui vào từng bộ phận rồi án ngữ, trong lúc chờ lúc giết chết vật chủ. Luân mò mẫm với tay cầm vào chiếc gương soi rồi há miệng. Cảnh tượng bên trong cuống họng khiến hắn đứng người. Ngoài ngoài trong họng lên tới miệng là một đống run sán đang thi nhau vặn mình. Nước bọt hòa lẫn với đờm rãi trong miệng hắn như chất kích thích sẽ điên cuồng của loài ký sinh gây sợ. Lần đầu đớn ôm chặt cổ, đánh rơi cả chiếc gương soi xuống đất khiến cho nó vỡ toang. Ông nội của hắn ở gian bên đã quá quen với cảnh đứa cháu vụng về của mình làm dây đồ loảng xoảng, nhất là những đêm say ngất ngưởng khi đi làm cùng bạn trở về. Và đêm nay cũng vậy, ông cụ vẫn nghĩ thằng Luân bất cần làm vỡ đồ đạc, chẳng hề hay biết trong gian buồng tối tăm kia đang có chuyện gì khủng khiếp xảy tới. Luân lăn lộn khắp gian buồng vì cơn đau hành hạ và cảm giác kinh người khi lũ giun sán di chuyển khắp cơ thể. Hắn không thể kêu lên được. Loài ký sinh quái ác tới mức chặn đứng cổ họng của hắn, làm tê liệt tứ chi, khiến cho Luân như một con cá đang oằn mình trên thớt. Bất chợt Luân nôn ra ngoài, bãi bầy nhầy đặc quánh hắn vừa phun ra không chỉ có những con giun trắng ườn béo búp, mà còn là hàng tá quả trứng nhỏ li ti đang chờ ngày phá kén. Đám sâu bọ trong miệng của Luân càng lúc càng nhiều, từ khắp nơi trong cơ thể bò lên tận họng gã thanh niên xấu số. Có những con còn trườn cả ra qua hai lỗ mũi, chui cả hai bên tai. Đến giờ phút này Luân mới nhớ lại câu chuyện hôm đồng ngoài nghĩa địa kể. Nhà lão Bính ăn phải con chó ma mà chết. Con nhện gớm ghiếc đã cắn Luân cũng mang theo mầm bệnh kinh tởm. Luân bị nó cắn và vô tình truyền vào người. Những quả trứng ấu trùng của lũ sâu bọ dị biến. Luân hối hận nhưng sự tiếc nuối đã quá muộn màng. Cho đến khi không khí chẳng còn vào phổi được Luân nữa, cả người của hắn gục xuống không còn hô hấp. Luân nức nghẹn ba cái rồi trợn mắt rời khỏi cõi trần. Đã quá trưa, ông nội của Luân thấy căn buồng khóa cửa im lìm cho nên cất tiếng gọi. Nhưng hồi đáp lại ông chỉ là một mùi tanh tưởi phảng phất. Đến khi nhìn vào qua khe cửa, cả người ông cụ run lên, hai chân nhũn ra khuỵu xuống đất. Nằm dưới trong nền gian buồng là Luân đang trợn mắt há mồm. Trong quanh hắn là một vũng máu khô đã quắt lại, cùng rất nhiều những sinh vật dài loằng ngoằng trườn qua trườn lại trong khoang miệng và lỗ mũi. Nghe tiếng kêu thất thanh của ông cụ khốn khổ, những người hàng xóm tức tốc chạy qua. Họ mau chóng phá cửa rồi bàng hoàng phát hiện Luân tắt thở. Bọc quanh thi thể của hắn là hàng trăm ngàn con giun dài ngắn khác nhau. Đa phần sau khi mà rời khỏi vật chủ chúng đã chết, nhưng có những con còn sống vặn mình chui tọt vào cuống họng của Luân. Tràng cảnh kê sợ đó liền khiến mọi người phải chạy vội ra ngoài cửa nôn khan. Họ lại nhớ đến những cái chết kinh hoàng của nhà phú hộ Bính vài năm về trước. Mấy cái xác khi được tìm thấy đều chết trong tình trạng hoảng sợ tột cùng, tua tủa quanh khắp tử thi cơ man là run sán. Thôi chết rồi, hay là thằng Luân nó ăn nhầm cái gì, sao lại giống y hệt lão Bính năm ấy. Khiếp thật đó, cái làng mình từ ngày lão Bính chết toàn xảy ra những cái chuyện quái gở. Từ khi nào mà cái bệnh run sán nó lại khủng khiếp đến thế? Đôi ba lời thì thầm to nhỏ trong đám tang của Luân, ai nấy vừa thương cảm cho ông nội của Luân, nhưng cũng vừa thấy sợ hãi với cái chết của cháu trai ông. Bầu không khí tăng tóc như một làn sương đậm nhanh chóng bủa vây lấy căn nhà rột nát. Trong tiếng sụt sùi của người đàn ông khổ hạnh và lời tế của người thầy cúng tiến đưa hương hồn của Luân về chốn cửu tuyền. Cơ mặt trong đám tang của bạn Đồng và Phát đều tỏ ra vô cùng khó hiểu. Vừa mấy hôm trước còn ở nhà Phát ăn uống rồi chia chắc đến tận sáng, vậy mà hôm sau gã bạn thân của hai người đã về nơi chín suối. Bí mật về nơi giấu số vàng của Luân cũng vì vậy mà theo hắn sang tận bên kia thế giới. Chẳng một ai hay biết về chuyện động trời Luân đã cùng theo Đồng và Phát làm. Hai người bạn vì vậy cũng an tâm hơn. Ít ra trước khi cắt đứt với trần thế, một thằng nhát chết như Luân còn giữ mồm giữ miệng, không phanh phui do vụ chúng đào mộ cúc mả của người ta. Trở về sau đám tang của Luân được vài ngày, Phát bỗng nhiên lên cơn đau bụng khó tả. Ban đầu thì dịu hơn một chút, nhưng hễ cứ ban đêm bụng của hắn lại quặn lên như người đau ruột thừa. Phát mới bán ít vàng để lấy tiền ăn chơi. Hắn nghĩ có thể là do đồ ăn của mấy quán ăn trên tỉnh không sạch, cho nên khiến hắn bị chứng bụng đầy hơi. Phát liền chạy sang nhà của một lão thầy lang bên cạnh, nhờ ông ta bắt mạch bốc thuốc. Thầy lang Lý biết Phát vốn là một kẻ chẳng ra gì, bỏ nhà đi từ khi còn nhỏ để theo chân một đám buôn lậu hàng ngoài biên giới. Nhưng thầy lang Lý không vì vậy mà kỳ thị hay từ chối. Lương tâm của người thầy y hiền hậu không cho phép ông xua đuổi bất cứ bệnh nhân nào của mình. Sau một hồi bắt mạch kiểm tra, thầy lang Lý chợt giật mình phát hiện ra điều gì lạ lắm. Chứng bệnh này rất quen, hình như ông đã từng khám cho ai đó rồi thì phải. Một dòng ký ức bỗng ùa về như một tia chớp bất chợt lóe lên trong đầu của vị thầy, khiến cho ông ta bất giác run người. Cậu rốt cuộc đã ăn phải cái gì? Luân có chút bất an khi nhìn vào đôi mắt lo sợ của thầy lang Lý, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Mấy hôm nay tôi ăn uống trên tỉnh, ăn ở nhiều quán ăn lắm không có nhớ, nhưng mà tôi bị sao vậy thầy? Thầy lang Lý thu lại ánh mắt nghi hoặc. Ông bỗng nhớ đến một bệnh nhân cách đây mấy năm mình từng khám. Đó là thằng Bá, con trai của lão Bính, cũng mắc chứng bệnh tương tự. Triệu chứng thì giống như run sán, nhưng mà có điều gì đó rất lạ xảy đến bên trong cơ thể. Một chứng bệnh tưởng chừng như chỉ cắt vài ba thang thuốc là khỏi, ấy vậy mà bây giờ con trai và cả nhà lão Bính đều phải bỏ mạng. Mà giờ đây khi đối mặt với Phát, vì thầy lại thêm một lần nữa đụng độ với căn bệnh này. Trong đầu của thầy lang bỗng nhiên hiện ra một điểm xấu, như chính kẻ ông đang khám bệnh trước mắt đây chẳng mấy chốc mà đoạn tuyệt với trần thế. Trông thấy thầy lang Lý đang ngồi thử người, Phát cau mày. Kể thầy Lý, thầy trả lời tôi đi chứ, rốt cuộc tôi bị sao vậy? Thầy lang Lý giật mình đoạn thở dài. Bệnh này của cậu đã vượt qua kinh nghiệm của tôi, chưa bằng cậu lên trên bệnh viện trên tỉnh. Ở đó người ta có máy móc kỹ thuật hiện đại, có lẽ sẽ giúp được cậu. Phát nghe thầy lang Lý nói xong liền tỏ ra không hài lòng. Thầy lạ thật đấy, tôi chỉ bị đau bụng một chút mà cũng phải lít xác lên trên tỉnh khám là sao? Thường ngày nhớ như ai đau bụng thì cũng bảo họ lên tỉnh, thế thì chỉ có chết tiền dân đen chúng tôi. Ý của tôi không phải như vậy. Bệnh của cậu giống với một bệnh nhân tôi từng gặp nhiều năm về trước. Tôi chỉ chuẩn đoán được ra người cậu và người kia đều có run sán, nhưng có thứ gì đó rất khó để giải thích. Tôi là một thầy thuốc, chuyện cứu chữa bệnh nhân là bổn phận của tôi. Nhưng vì bệnh của cậu rất lạ, nên tôi mới khuyên cậu tìm đến các bệnh viện lớn trên tỉnh. Nếu không đừng để đến lúc quá muộn. Phát liền đập tay xuống bàn làm việc của thầy lang Lý, khiến tất cả bệnh nhân đang chờ khám phía sau giật mình. Hắn chỉ tay vào mặt ông rồi hăm dọa. Mẹ kiếp, ông đang chủ tôi chết sớm nữa à? Có mỗi bị đau bụng sơ sài, ông bắt tôi lên tỉnh khám. Ông muốn dọa tôi chứ gì? Hay là muốn moi tiền của tôi? Hay là ông coi khinh thằng này cù bất cù bơ? Đấy bà con xem đi, cái lão lăng băm này lúc nào cũng mở mồm chữa bệnh cứu người, về mà tôi chỉ mỗi đau bụng thôi là cũng từ chối không cứu. Ông nhớ mặt cái thằng này đấy. Phát hẳn hồng bước chân ra cửa, tiện chân đầm vào cái chậu hoa giữa sân khiến nó vỡ tan. Thầy lang Lý phía trong chỉ thở dài ngao ngán. Ông chẳng muốn cãi Lý với tên hung đồ này, đã khuyên hết nước hết cái nhưng không nghe thì cũng đành chịu. Người dân chờ khám bệnh phía trong hiên cũng chẳng ai quan tâm đến lời nói vừa rồi của Phát. Họ đều hiểu thầy lang Lý là người tận tình thế nào, và lại càng quá hiểu thói lưu manh làm cản của các thanh niên vừa rời khỏi. Nằm trong một căn nhà nhỏ hẹp, đồ đạc đơn sơ chẳng có gì giá trị. Kể cả lúc có tiền, Phát cũng chẳng muốn mua thêm gì. Cuộc đời tẻ nhạt của gã chỉ thích ăn chơi bay nhảy trên các quán nhậu, hoặc đàn đúng với mấy tên buôn hàng lậu qua biên giới. Phát là một kẻ nghiện rượu, hắn có thể uống bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào mà bản thân của hắn thèm. Nhìn lên chiếc bàn tròn đã bị mối đục thành từng mảng, nằm sáu cái chai thủy tinh vứt chồng chư, cùng vết loang của căn rượu thừa dưới đít chai, còn đang chảy ra tong tong. Bực tức vì lão thầy lang cạnh nhà, hắn ngửa cổ tu lên nốt phần rượu còn lại, miệng không ngừng mắng trời. Mà cha nhà mày, thầy với bà chó gì mỗi tí đau bụng không chữa được, điện máu lên ông sáng đốt cả nhà mày bây giờ. Bất chợt bụng của hắn lại đau, ngụm rượu vừa rồi trôi từ trong mồm xuống dạ dày dường như lại khiến cho cơn đau tái phát. Mặt nhăn nhó dựa người vật thành giường, Phát cũng chẳng tài nào nhớ nổi mình đã ăn phải cái gì để bụng dạ trở nên đau đớn như vậy. bỗng phát lạnh người nhớ đến cái chết của Luân cách đây mấy ngày. Thằng bạn của hắn chết chỉ sau lần trộm mộ vài hôm. Có khi nào vong hồn của lão Bính nằm ngoài nghĩa địa kia đang lần lượt ám toán lên từng kẻ tham lam trộm mộ đêm hôm ấy. Hay chính cơn đau bụng này của hắn là do lũ ký sinh trùng tưởng động đó gây nên. Phát thở hồng hồng, đầu của hắn liên tưởng đến toàn những chuyện hãi hùng, đan xen vào từng câu hỏi, chẳng kín như mạng nhện. Tuy Phát không nhát cái như Luân, nhưng chính cái chết của thằng bạn cũng khiến cho Phát sợn gai ốc. Hắn chỉ đành bấm bổ nghe theo lời của thầy Lý, ngày mai sẽ lên trên bệnh viện tỉnh để kiểm tra. Lúc này thì ngoài trời đã tối, cơn đau bụng của hắn lại càng thêm phần dữ dội. Bên trong cái bụng vệ Phát còn nghe rõ một tiếng văng ọc ọc, chẳng khác nào là siêu nước đun sôi. Cơn đau mỗi lúc một lớn dần, Phát ôm bụng của mình oằn người ra đất. Hắn cảm nhận được bên trong bụng của mình có thứ gì đó đang di chuyển, cắm vào từng cơ quan nội tạng những chiếc xúc tu, vòi mút ra sức hút lấy chất dinh dưỡng. Rồi những thứ đó khi no nê lại quấn vào ruột hắn tìm chỗ nằm tổ để đẻ trứng. Phát đau đớn không chịu đựng được, hắn gặp người nôn khan. Nhưng mà cả ngày hôm nay hắn chỉ có rượu và rượu, nên những thứ từ trong dạ dày qua phần cuống họng phun ra chỉ toàn là nước mù xanh vàng. Một cảm giác lờm đờm trong họng cứ như vậy tràn ra. Phát đưa tay vào miệng, thọc sâu vào rồi lôi ra một vật nhỏ bằng sợi chun quần. Đến khi hai nhãn cầu tập trung, Phát lặng người chết chân, vì thứ trên tay mình là một con giun đỏ hòn, toàn thân đầy lông và xúc tu đang uốn mình ngọ nguậy. Phát vội văng thứ khủng khiếp kia đi rồi cúi người nôn thốc nôn tháo. Hắn nôn đến nỗi hai mắt đỏ hoe, từng vằn máu nổi lên trên cả lòng trắng con ngươi. Mặt hắn đỏ như gấc chín, rồi chốc sau lại xanh bợt tái mét như không còn chút huyết sắc. Đau bụng quá, mẹ nó năm nào cũng tẩy run, sao bây giờ đau thế? Phải đứng dậy cầm cái đèn pin nhỏ, chống tay vật tường rồi gắng gượng bước ra sau nhà. Hắn cần đi vệ sinh, dường như là thứ trong ổ bụng đang tìm thứ ruột già, thúc giục hệ bài tiết của hắn hoạt động. Phải đầu đến chết người, hắn nặng nề tụt quần xuống để ngồi lên vệ sĩ. Cảm giác đau đớn truyền từ hậu môn chạy dọc lên sống lưng lên tận não. Bất thình lình toàn thân của Phát căng ra, Phát kêu lên một tiếng khản đặc trong cổ họng. Đống phân và cả chất dịch đặc quánh xền xệt liền phóng ra khỏi cửa hậu đang bị đọa đầy. Phát thở ra một hơi đầy nhức nhối. Còn chưa kịp định thần, một cảm giác đau nhói từ dưới mông hắn khiến hắn như chết đi sống lại. Theo ánh đèn pin lập lờ uể oải cuối người, nơi phía hậu môn đang đùng đẳng đến mười mấy con giun ngoe ngoẩy trực chờ rơi xuống. Trong đám ký sinh trùng rùng rợn đó có cả những con đã phát triển cả năng lông. Mỗi lần nó cựa mình lại khiến cho Phát ngứa ngáy đến phát điên. Lại có những con còn xuất hiện cả những xúc tu nhớp nháp thò hẳn ra bên ngoài rồi bám vào phần mông của hắn. Thêm một lần nữa Phát lại nôn đến nả người. Quang cảnh trời tối chỉ còn tiếng nôn ói trong đêm vắng nghe thê thảm rợn người. Ngoài ngõ tiếng chó cắn ma bỗng dưng sủa lên, hòa vào màn đêm đặc quánh như là muốn cảnh giác tới nỗi ma quái trong bóng tối. Chỉ đợi khi ánh dương tàn là vùng dậy thức dậy. Một con chim lợn chẳng biết từ đâu bay tới, đột nhiên đậu ngay trên mái nhà của Phát, kêu lên bảy tiếng ai oán như là cảnh báo thời khắc tận cùng thảm cảnh tăng tấp để chia ly dương trần với kẻ sắp về cõi chết. Khuôn mặt của Phát trắng bệch, hoàn toàn chẳng nhìn được một tia sinh khí. Hắn lết cái thây gần 70 cân vào nhà, đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy bụng vì lũ trùng giun đang phía bên trong điên cuồng chui rúc. Phát nằm xuống giường thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng theo từng cơn quặn đau khiến hắn kêu lên không thành tiếng. Ngoài trời màn đêm vẫn phủ lên một không gian đen đặc. Phát rất muốn tới ngay bệnh viện để cấp cứu, nhưng hắn chỉ đành nằm trên giường nhìn chiếc xe đạp cà tàng mà vô lực buông xuôi. Quanh khu của hắn cũng chẳng có ai ưa hắn, cho dù người ta có động lòng thương xót thì với chứng bệnh kinh tởm hắn đang mang trong người không ai dám tới gần. Và ngay lúc này Phát nhận ra con nhện đêm hôm đó hắn dẫm nát bét chính là nguồn cơn dẫn đến tai họa với mình. Đáng ra lúc ấy viên ngọc đỏ dưới bãi dịch nho nhét, Phát lên giữ lại đôi găng tay, nhưng mà thần trí của kẻ tham lam đã xui khiến hắn cởi bỏ đi lớp bảo hộ. Ai mà ngờ được trong cái xác nhảy nhụa của con nhện là ẩn chứa loài ký sinh trùng ma quỷ kia. Báo hại thân của Phát giờ đau đớn, chỉ trực chờ âm bình tới sức hồn. Đột nhiên bụng của Phát dần dần to như quả bóng. Phát nằm trên giường vén áo nhìn lên, bụng của hắn phình lên không khác gì bà bầu mang thai 8 tháng. Dưới ánh sáng lờ mờ, Phát kinh hãi nhận ra dưới lớp da bụng trưng to đang nhùng nhúc những sinh vật dài ngắn lộm cộm bò trong từng mạch máu. Phát muốn nôn nhưng hắn không thể nôn được. Đám sâu bò kia đã chui đầy cả trong dạ dày, quấn chặt lấy từng khúc ruột mà cắm vòi hút chất bổ béo. Trong cơn điên loạn vì đau đớn dày vò, Phát với tay lấy con dao bổ câu trên bàn rồi ướn bụng mình ra, dạy một đường để lũ run sán chui hết ra ngoài. Máu ồ ạt chảy từ bụng của hắn, đi kèm theo đó là hàng tá run sán nối đuôi nhau kéo ra. Phát cười lên man dại như kẻ tâm thần. Lũ ký sinh trùng bẩn tuổi kia cuối cùng cũng đã chịu thua Phát. Chúng chẳng thể nào nằm lại bên trong cái bụng sưng to như mang bầu. Duy chỉ là Phát chẳng ngờ được, run sán đã quấn lấy từng cơ quan trong ổ bụng. Khi mà đường dao kia vừa cứa ra, đám sâu bò cũng kéo theo cả ruột can phèo phổi của hắn ra ngoài. Phát đầm ra một mồm máu tươi, ngáp lên vài cái rồi tắt thở, để lại căn phòng tanh tưởi chỉ có xác người và run sán kèm theo mùi xú uế nồng nặc. Thẫn thờ bước đi trong đám tang của đứa bạn, đồng giờ đây cứ như kẻ mất hồn. Chỉ vòn vẹn mấy ngày sau cái chết của Luân thì nay là đến Phát ra đi. Hai cái chết của hai người bạn như muốn nhắc nhở đồng về một thiết lực ma quái đang đầy đọa lên từng kẻ trộm mộ đêm ấy. Thế nhưng đồng khi đã kịp phát hiện, cả nhà lão Bính năm đó vốn đã ăn phải một con chó bị nhiễm thứ sinh vật ma quỷ, gây nên họa hoàn tăng tốc cho từng thành viên, kéo cả một thôn làng chìm trong mùi tử khí. Và khi đồng cùng hai người bạn quật ngôi mả kinh dị đó lên, ngoài ký sinh khủng khiếp kia đã tìm cơ hội ẩn mình vào người sống, giày vò từ người đến chết, biến từng cái xác thành hang ổ nuôi dưỡng mầm bệnh vô phương cứu chữa. Đồng bồi hồi nhớ lại, rõ ràng trong cái chết của hai người bạn mình đều có nguyên nhân xuất phát từ sự bất cẩn. Thằng Luân bị con nhện đập trong quan tài cắn, ấu trùng của đũ run sán cũng theo nanh kìm con vật chuyển vào bên trong máu của Luân rồi giết chết luôn vật chủ. Còn Phát là kẻ bộc trực, hời hợt, không kìm được trước sự quý giá của viên ngọc trong vũng sắc nhòe nhét của con nhện mà đưa tay cầm lên, lại còn xoa chất dịch tanh tưởi kia lên áo của mình. Để rồi cả hai phải đánh đổi bằng chính tính mạng, bản thân khi mà chưa kịp hưởng thụ của cả lấy được từ đáy mộ sâu. Đúng rồi, viên ngọc, còn viên ngọc nữa. Đồng bấy giờ sực nhớ ra món đồ giá trị nhất đêm ấy khi mà Phát đã hứa sẽ cùng chia cho cả ba. Còn chưa đợi quan tài hạ táng, đồng vội vàng quay về căn nhà rách nát của Phát. Có mấy người hàng xóm đang lo liệu tăng ma ở nhà, thế đồng về thì bèn hỏi. Cậu kia có phải là bạn của Phát không? Thế không ở lại ngoài đấy cho xong đám hả? Đồng trả lời bằng một ánh mắt lảng tránh. Thầy cũng bảo tôi quay về cầm theo vài món đồ của Phát, khi còn sống ra cho thầy cúng lễ rồi chôn theo. Không để cho người khác hỏi thêm, đồng liền lách người vào bên trong căn nhà nhỏ hẹp. Khi bước vào gian buồng nơi Phát nằm ngủ, đồng liền run bắn người vì một luồng hơi lạnh bay thẳng vào gáy. Trong cái không gian từng là chỗ ngủ của kẻ vừa mới chết, âm khí vẫn còn đặc quánh và nặng nề, khiến cho người sống chỉ đi lại thôi cũng có cảm giác chới với giữa bãi bùn lầy. Vốn là một kẻ cứng vía nhưng giờ đây toàn thân của đồng sườn cả da gà. Trong đầu của gã trộm mộ liên tưởng đến những hình ảnh quái dị. Cứ như thể một mình hắn đang lạc bước giữa nghĩa địa thâm u, chỉ còn hồn ma bóng quế lượn lờ. Cố gắng trấn tĩnh thần trí, đồng hít lên một hơi rồi đưa cặp mắt nhìn khắp gian buồng. Cẩn thận đeo vào đôi găng tay giấu trong túi quần trước đó. Đồng không muốn đôi tay trần của mình động vào đồ đạc của Phát, vì biết đâu trong gian buồng này vẫn còn có thứ khí sinh trùng dị biến. Đồng nhìn dưới sàn nhà đống run sán kinh tởm cùng máu me có lẽ đã được người ta dọn đi. Nhưng với cái mùi nồng nồng tanh tưởi ấm chặt khắp căn buồng thì chẳng thể nào vơi nổi. Đồng phải bịt miệng lại vì đủ loại mùi hôi đang trong không khí tràn vào khoang mũi như là đánh thức tâm trí của đồng nơi đây từng xảy ra cái chết kinh hoàng đến với thằng bạn thân xấu số. Đồng từ lâu biết Phát là một kẻ ở bẩn, nhưng khi mà lục tung chân gối đã ngả sang màu cháu lòng cùng với ghét bẩn đóng thành từng mảng nơi cái màn tuyên cũ, đồng bấy giờ thực sự sững sờ. từ dạ dày ngược lên cuống họng. Đồng cố giữ cho miệng của mình không nôn ra ngoài. À bần đến mức này mà Thảo nào đã gần 30, Phát vẫn chẳng có ma nào ngó ngàng tới. Có lồng trong các ngăn kéo dưới gầm bàn gầm giường, Đồng đều tìm kỹ mà chẳng thấy viên ngọc kia đâu. Ôm bụng tức tối, Đồng hầm hố bỏ về dưới ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của những người hàng xóm đang phụ đám. Mẹ kiếp chứ, hôm đó đích để cho nó giữ viên ngọc, giờ chết mẹ nó rồi biết tìm ở đâu. Đồng vừa đi vừa lầm rầm chửi, hắn không cam tâm để viên ngọc giá trị kia mít năm mất tích. Bằng mọi giá hắn phải tìm cho được món đồ này. Trở về nhà giữa trưa, vợ của Đồng đang lúi húi nấu cơm ở dưới bếp. Nghe tiếng xe đạp lộc cộc của Đồng, Mẫn tay cầm cái đũa bếp lăng xăng ra cửa. Mình về rồi hả? Xuống ở bếp trông hỏi em nồi canh nhá. Em chạy qua nhà bà Nga xách con cá, kẻo được bà ấy bán lại cho người khác mất. Nhìn theo bóng lưng của vợ, Đồng lắc đầu lẩm bẩm. Vợ với cha con, chưa chật rồi mới nấu cơm, lại còn cá mua cái gì giờ này. Dừng chiếc xe đạp vào góc tường, Đồng lật đật đi xuống bếp. Hắn mở cái nắp vung, một mùi thơm nức mũi khiến cho Đồng vui vẻ. Món canh diều của vợ nấu đang chờ Đồng về thưởng thức. Thò tay vào giá đựng lấy một cái muôi, Đồng cho vào nồi canh nhẹ nhàng khuấy, sau đó múc một ít lên để nếm thử. Hương vị thanh ngọt của nước canh cua nhanh chóng tan vào đầu lưỡi. Món ăn này vợ hắn nấu thì không thể chê. Lại nhớ công chính món canh này đã gắn kết hai vợ chồng của Đồng hồi đầu mới quen nhau. Lúc Đồng còn làm nhân chiếu đóm cho mấy ông cán bộ huyện, tình cờ gặp được Mẫn trong đội múa văn nghệ. Chẳng hẹn mà quen cả hai từ những cuộc nói chuyện đơn giản rồi yêu nhau lúc nào không biết. Hiện tại Mẫn đang mang thai tháng thứ tư, đứa con đầu tiên của cả hai vợ chồng. Từ ngày Mẫn có chữa, Đồng thương vợ lắm, nhưng với mức thu nhập ít đòi kiếm được đi làm thuê ở ruộng ngô cho người ta, Đồng đôi khi muốn cải thiện bữa ăn cho vợ mình cũng khó. Cho đến khoảng tuần trước, Mẫn đang dọn sân vườn thì thấy Đồng đạp xe về, trên tay xách theo một cái chân giò to và tảng thịt ba chỉ treo đồng đẳng. Cuộc sống khó khăn nên bữa cơm đạm bạc thường ngày của hai vợ chồng, năm thì mười họa mới có miếng thịt sấn. Mà thấy vậy Mẫn ngạc nhiên lắm, cô hỏi Đồng rồi chỉ nhau mắt cười lại. Từ đây về sau nhà mình không cần ăn cơm với rau khoai, muối lạc nữa. Tôi đi làm có tiền rồi, giờ mình chỉ cần là nghỉ ngơi cho tốt thôi, để con tôi khỏe là được rồi. Mẫn cảm thấy lạ, công việc của Đồng là ở ruộng ngô còn lạ gì. Nhiều lần Mẫn khuyên chồng nghỉ việc vì tiền công chủ ruộng ngô trả bèo bọt. Mẫn gặng hỏi mãi thì Đồng ấp úng. À thì tôi nhặt được vàng. Cả người của Mẫn run rẩy khi thấy trong túi vải cũ của chồng là một nắm đồ trang sức lấp lánh. Mẫn cũng có nghi ngờ lời nói của chồng, nhưng sức mạnh của hiện kim đã khỏa lấp tâm trí của người đàn bà nghèo khổ. Và kể từ hôm ấy, cuộc sống của Đồng và Mẫn hoàn toàn thay đổi. Hai vợ chồng bỗng chốc trở thành phú hộ ngầm lúc nào không hay. Bản thân nhớ lại những tháng ngày cơ cực, mùi cành trên tay của Đồng đang nguội ngắt. Hắn cố húp nốt phần canh còn lại trong chiếc môi. Bất chợt Đồng bị nức, bị sặc nước canh. Theo cơn ho dữ dội, hắn phun ra ngoài bọt dãi lẫn ngụm nước canh vừa nuốt ban nãy. Những thứ phun ra từ miệng của Đồng bắn cả vào nồi canh riêu cua. Đồng liền chạy đi cố hò giáng hết còn vương vãi nơi khoảng mũi. Mẹ nó chứ, ăn thôi cũng khổ. Đồng đẩy nắp nồi vung canh lại rồi đứng dậy chửi tục một câu. Lúc này thì Mẫn cũng xách theo con cá về tới. Thế trên miệng chồng còn dính ít canh mẫm lườm. Lại ăn vụng rồi, em còn chưa nấu xong đâu đấy. Đồng nhìn vợ của mình gãi đầu cười. Sau đó hai vợ chồng cùng xuống vào bếp nấu nốt bữa cơm trưa rồi cùng nhau ăn vui vẻ. Trong căn nhà ngói rộn rã tiếng cười của Đồng và Mẫn. Thế nhưng cả hai chẳng biết bóng đêm của Tai Ương và Tăng Tóc tìm đến tận cửa. Chỉ còn định giờ để dẫn hai con người bước về quỷ môn quan. Đêm hôm ấy Đồng gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện viên ngọc đỏ. Hắn không biết Phát đã giấu nó ở đâu. Đồng có thể không cần số vàng kia của Phát, nhưng viên ngọc đỏ nhất định hắn phải tìm cho bằng được. Bất chợt đầu của Đồng vang lên ong ong rồi đau như búa bổ. Hắn tự nhủ khi mà chiều uống hơi nhiều cho nên mới ra nông nỗi này. Lạ là mấy hôm có rượu trong bữa ăn, hắn cũng uống với lượng rượu như vậy, nhưng có làm sao đâu. Hay là chai rượu mà Mẫn mua hôm nay là rượu làm từ men giả. Cơ người dậy định hỏi vợ, nhưng Mẫn đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Cô nằm quay lưng với chồng, có lẽ vì hơi men nồng nặc trong hơi thở của hắn khiến cô phải quay người đi tránh mặt. Không muốn đánh thức vợ dậy, Đồng cứ như vậy trằn trọc không yên vì cơn vắng đầu âm ỉ. Đồng cảm nhận được đầu của mình có thứ gì đó đang chuyển động không ngừng, như từng mạch máu đang phải giãn ra hết cỡ để chứa đựng thêm vật thể lạ lùng đó. Mồ hôi túa ra như tắm, Đồng cứ như kẻ động kinh run lên trên giường. Từng cơn đau buốt tận óc cứ như vậy dồn dập lăn từ não bộ xuống cả đôi mắt đang căng ra nhìn lên trần nhà. Càng lúc Đồng lại càng nghe rõ những âm thanh quái dị bên tai, vừa xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Giống như là hồi bé từng thò tay túm chặt vật thân mình con lươn trơn nhẫy, hoặc như là tiếng cá nhảy nước rồi rơi tõm. Còn đôi lúc lại chuyển thành tiếng vang ngược y hệt như tiếng hét vọng xuống núi. Cô nhắc Đồng rằng thứ bên trong đầu của hắn sinh trưởng hoàn thiện, từng chút một ăn sâu vào trong não, biến hắn thành một cái xác không hồn. Chân tay của Đồng mềm oặt như cọng bún, hắn cố khều cánh tay của mình vào người của Mẫn để cô tỉnh lại. Nhưng bên phía kia, Mẫn úp mặt vào tường ngủ say như chết, thi thoảng lại còn kéo theo vài cơn ngáy khiến Đồng vốn đang đau đớn lại càng thêm phần khó chịu. Có ai đời chồng mình đang vật vã vì cơn đau kỳ quái mà vợ nằm bên cạnh bình chân như vậy. Đồng cáu lắm, nhưng mà khi bàn tay hắn chạm vào cánh tay của Mẫn thì lập tức rụt lại. Không hiểu vì lý do gì mà làn da của Mẫn lạnh ngắt, tỏa ra một luồng hàn khí bức bối. Mà lúc này tiếng ngáy của Mẫn càng lúc càng to, khò khò giống y như là tiếng bể thổi lửa. Phảng phất trong không khí, Đồng còn ngửi thấy cả mùi tanh thối khác thường chuyển đến từ những lần hô hấp của vợ. Đồng vừa đau vừa hoảng sợ, nhưng cảm giác bất động như người bị liệt khiến hắn chẳng thể làm được gì. Cơn đau đầu khiến hắn rơi vào bất tỉnh. Thức giấc khi mà trời đã gần trưa, Đồng tỉnh lại với cái đầu quay cuồng và đôi mắt lảo đảo. Nhìn sang bên thì Mẫn đang nằm úp vào tường, khó chịu vì tối qua vẫn ngủ ngon trong khi mình phải chịu đựng cơn đau quằn quại. Đồng vừa lay người Mẫn vừa lớn giọng: chán thật đấy, chưa giờ còn nằm ườn ra đó, dậy mau đi. Bàn tay của Đồng kéo người cùng Mẫn lại thì cả người hắn giật lên như lật tin bắn, đôi mắt đang xoay vòng bỗng liền trợn ngược. Cả khuôn mặt của gã đàn ông tái mét, lặng lõng đến vô hồn. Trước mắt của Đồng Mẫn đã chết từ bao giờ. Khương mặt của Mẫn trắng bạch tỏ ra vô cùng sợ hãi trước lúc chầu trời, như đã nhìn thấy một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Mồm của cô học ra toàn máu, vết máu tuy đã khô quắt lại nhưng vẫn dính trên mép và chảy cả xuống chăn, bốc lên một thứ mùi đặc trưng tanh nồng. Kinh hãi hơn khi Đồng nhìn xuống bụng vợ mình, thấy hai tay của Mẫn đang cào vào bụng. Móng tay cô chỉ được gọt bằng con dao cùn nên trông rất nham nhở. Đồng vẫn nhớ như in mỗi lần Mẫn giận, hắn lại bị cô cấu đến xê sát người. Vậy mà 10 cái móng tay lởm tởm kia đang như gầm sâu vào trong bụng của cô, như cố lôi ra khỏi người một thứ gì đó không thuộc về cơ thể của mình. Trong đám tang của Mẫn, Đồng bơ phờ ngồi trước linh cữu mà lòng đau như cắt, chưa xót nhìn vào di ảnh đen trắng của vợ. Đồng không thể hiểu nổi tại sao vợ mình phải mắc thứ bệnh chết chóc y hệt như là luân và phát. Trước khi tang lễ diễn ra, Đồng còn cho mời thầy lý ở huyện về kiểm tra nguyên nhân cái chết của vợ. Lại thêm một lần nữa, thầy lang lý phải đối mặt với chứng bệnh kinh khủng kia, ông đã sợ đến mức tay chân run rẩy. Vì thầy chẳng biết những cái chết khiếp đảm trước đó có liên quan đến nhau thế nào, nhưng vẫn cố gắng cặn kẽ nói cho Đồng nghe. Mẫn đã nhiễm phải một loại run sán mà ông chưa từng biết đến. Khi mắc bệnh, run sán ký sinh phát triển trong cơ thể người bệnh với tốc độ vô cùng nhanh. Chúng chiếm lấy tất cả chất dinh dưỡng, từ tiến hóa và năng lông và xúc tu để thích nghi với môi trường sống. Khi mà chất dinh dưỡng bên trong cơ thể cạn kiệt, loại run sán này tiếp tục di chuyển lên khắp cơ quan, hủy hoại từng nơi chúng đi qua, biến cơ thể của người bệnh thành một nơi nuôi dưỡng ấu trùng. Nhưng Mẫn lại đang mang thai, lưỡi trùng run quái ác đã sinh trưởng và quấn chặt vào cổ thai nhi cô mang trong bụng, gây nên cái chết cho đứa bé mới được 4 tháng tuổi. Đây là lý do vì sao trước lúc chết cô đã tự lấy tay cào vào bụng, hòng lôi ra đám sâu bọ bẩn tiểu kia để cứu lấy sinh mệnh của hình hài bé nhỏ. Tuy nhiên loài trùng ma đáng sợ này không những giết chết giọt máu của Đồng mà còn cướp luôn mạng sống của Mẫn. Những con vần gớm ghiếc đất tượng hình thành ra chất độc trong chính cơ thể cô, thẩm thấu qua lớp da chuẩn nhẫy ghê tởm, rồi tan vào trong mạch máu. Đến khi nhịp tim ngưng lại cũng là lúc Mẫn liệt xa trần thế, mang theo cả cốt nhục hai người và đoạn tuyệt phu thê với Đồng. Hai dòng nước mắt của Đồng lăn khỏi mí, giọt lệ đau buồn rơi tõm xuống nền nhà, nhốm đượm bi thương. Cảnh còn người mất, mới hôm qua hai vợ chồng cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe toàn chuyện tương lai sung túc. Ấy vậy mà hôm nay vẫn ra nhà mái ngói này lại phải chứng kiến cả âm người dương. Xuyên chồng tình vợ đứt cánh giữa chừng. Đồng nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu vì sao vợ mình lại mắc căn bệnh này. Có khi trong suy nghĩ của hắn lại tưởng tượng ra cảnh Mẫn giấu hắn dằn díu với Luân hoặc là Phát, để rồi vô tình nhiễm phải cái thứ trùng ma kinh tởm. Thế nhưng không, Đồng liền gạt bỏ ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Mẫn không phải là người như vậy. Chung sống với nhau đã lâu, Đồng thường hiểu một cô thôn nữ hiền lành như vợ mình chẳng thể nào là một thứ lăng loàn đi thoả. Tiểu Ma cây tính hay cáu bẩn, nhưng cô là phụ nữ yêu thương chồng mình hết mực. Trở về căn nhà tăng tóc bùa quanh kín lối, Đồng phờ phạc ngồi nhìn cái bàn thờ cháy đượm nến đỏ của vợ. Ngồi xuống dàn bếp chỉ còn là kỷ niệm với nồi canh riêu cua. Đồng ôm ngực mà nước mắt nước mũi cứ sụt sùi như trẻ con. Bỗng Đồng giật mình đứng dậy, hắn dường như đã nhớ lại chuyện gì đó. Phải, là cái nồi canh riêu cua. Hôm trước đó khi xuống bếp trông nồi canh cho vợ, hắn đã bị sặc nước canh khi mò môi vào nếm thử. Lẫn trong bọt rãi từ miệng của hắn vào nồi canh, Đồng không thể ngờ được rằng lại có cả ấu trùng của lũ run sán ma quỷ, và vô tình Đồng gián tiếp đầu độc vợ mình. Nhưng cũng chính lúc này, cả người của Đồng run lên. Nếu như Mẫn chết thì giọt bắn từ miệng của hắn vào nồi canh thì chắc chắn chính Đồng cũng đang mắc phải căn bệnh tưởng lượng này. Ký ức của Đồng nhanh chóng ùa về, lại nhớ về cái đêm trộm mộ cùng với Luân và Phát. Cả ba kẻ liều lĩnh sau khi đi từ mộ về giúp vào trong nhà của Phát cùng nhau ăn chia. Chẳng biết nên khóc hay cười. Chính Phát lúc đó lại tự tay đi luộc khoai đãi hai thằng bạn sau phi vụ kiếm được. Là người sau mất mấy tiếng đồng hồ đào bới đêm khuya, thế dầu khoai luộc thơm phức, cả Luân và Đồng liền lao vào ăn ngấu nghiến. Cơn đói khiến cho Đồng quên mất Chính Phát bàn nãy ngoài mộ đã dùng tay trần lấy hạt ngọc từ xác con nhện bẩn thỉu. Mặc dù Phát đã tắm rửa sạch, nhưng ấu trùng nhỏ li ti không thể theo dòng nước trôi hết. Chúng đã theo đó mà đi thẳng vào miệng của Đồng, sản sinh ra bè lũ ký sinh trùng dị biến ẩn sâu trong cơ thể và âm thầm sinh trưởng, dần dần biến Đồng thành cái thây chỉ toàn đã run sán. Mọi thứ đều đã sáng tỏ, tin đồn cả nhà lão Bính chết vì một loại trùng ma là sự thật. Chẳng có ma quỷ nào đầy đọa gia đình Phú Hộ đó. Luân, Phát và Đồng ngang nhiên bỏ ngoài tai mà đào bới mộ phần của người chết, tham số vàng bồi táng để rồi lần lượt trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đồng gào lên điên dại, nếu sớm biết ngôi mộ quái gở kia ẩn chứa nỗi kinh hoàng, hắn đã không bỏ cả công việc đồng áng mà tới, để rồi bây giờ chỉ chờ đợi giờ thiêng để tiễn nhập vào âm tào. Nhưng mọi thứ đã muộn, việc hắn gây ra đã khiến cô vợ hiền lành phải chết trong oan ức. Rồi sớm thôi chính Đồng cũng phải bỏ lại dương gian để sang bên kia đoàn tụ với vợ. Mắt của Đồng lúc này bỗng nhiên tấy đỏ sưng vù. Hắn cảm nhận rõ ràng có con gì đó từ khoang miệng bò lên trong mắt. Là đang cố đẩy con ngươi của Đồng hoặc đâm xuyên thủng nhãn cầu của gã. Đồng vật vã lăn ra đất ôm lấy hai mắt của mình gào thét. Hàng xóm chung quanh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đồng thì chạy sang. Mọi người tiến tới đỡ Đồng dậy, nhưng hắn đều văng ra. Không ai có thể giữ nổi thân mình của gã trai trắng khỏe mạnh. Chứng kiến hắn lăn lộn dưới đất như con thú bị trúng bà, mọi người liền phân phó nhau gọi thêm mấy người thanh niên to con để dưỡng hắn rồi nhờ người đưa đi trạm xá. Nhưng mà Đồng bấy giờ vừa ôm mặt mình vừa đau đớn nói từng chữ không ra hơi. Trong đầu tôi có trùng, run nhiều lắm. Mọi người chung quanh tái mặt khiếp sợ. Vừa mới cách đây vài ngày người ta phải tiễn đưa vợ hắn ra nghĩa trang vì căn bệnh run sán kỳ quái, thì bây giờ lại đến lượt của Đồng. Có vài người yếu vía nên đành bỏ về, bởi họ sợ nếu ở lại chứng kiến cảnh Đồng bị lũ run sán tra tấn cho đến khi tắt thở. Mấy người thanh niên khỏe mạnh được người ta gọi tới cũng chẳng dám lại gần. Họ sợ khi tiếp xúc với hắn ta, ấu trùng của loài ký sinh ma quỷ sẽ bám vào người và tiếp bước dẫn họ về chốn cửu tuyển. Cầu thôi, nhiều run lắm. Miệng của Đồng há lớn rồi hắn nôn thốc nôn tháo ra một thứ dịch nhảy tanh tưởi. Nhung nhúc trong đó là những con sán dài ngắn đủ loại. Dường như khi sinh sống trong cơ thể từng người, loài ký sinh trùng này lại tiến hóa theo nhiều hình dạng khác nhau. Trong bãi đầm dịch nhơn nhất đó, người đứng xem giận cả tóc gáy khi chứng kiến Đồng nôn ra một sinh vật tròn dẹt như chiếc thìa, ngoe ngoài dưới đất như kỵ với ánh sáng mặt trời. Phần đầu của nó mọc ra lông đen tua tủa, hai cặp xúc tu đầy nhớt bổ vây ra bốn phía, chống xuống đất chậm chậm tìm về nơi khuất nắng. Đáng sợ hơn, trên thân của mình con vật gớm ghiếc, người ta còn thấy một cục u đỏ hòn. Trên đó đã phát triển ra một vòng tròn vật rắn màu trắng, nhìn như là răng người. Ở giữa vòng răng ấy, một con mắt đen sì thi thoảng ứa ra chất lỏng nâu trắng, cơ mấp mà mấp máy quan sát khắp chung quanh. Đồng là người nhìn sinh vật kỳ lạ vừa ra khỏi miệng của mình thì gặp người nôn thêm mấy lần. Nhưng càng nôn, thường hắn phun ra ngoài chỉ toàn là run và sán. Những người hàng xóm còn lại sợ hãi chẳng dám ở lại. Họ kéo nhau lên trạm xá nhờ các nhân viên y tế ở đó xuống để cứu Đồng. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Mọi người vừa đặt chân về nhà Đồng cũng là lúc tiếng chim lợn rít lên một tiếng rùng mình. Đồng đã chết. Cơn đau đầu khủng khiếp đã khiến hắn đập đầu vào cột nhà chết không nhắm mắt. Đầu của hắn vỡ tung, óc bên trong bắn vọt ra ngoài, để lại những cục trăng trắng bu quanh đầy ruồi nhặng. Lên trong vài miếng óc như bá đậu, người ta còn nhìn thấy những con vật ngắn như là con sâu đo, uốn mình đục khoét bãi óc người toàn là chất bổ béo. Máu từ mắt, mũi, tai của Đồng chảy ra nhoe nhoét khắp một khoảng sân lồm ngồm toàn run sán. Trên miệng của hắn người ta còn trông thấy những con giun béo múp đang trần mình ra ngoài. Lại nhìn về nơi bụng hắn, ban đầu người ta còn tưởng hắn tự lấy dao moi ruột của mình. Nhưng đến khi quan sát kỹ, ai nấy đều không tự chủ được mà cúi người nôn ngay tại nơi hắn chết. Đến cả mấy nhân viên y tế trạm xá cũng không giấu được cảm giác lợm lợm ở cổ, chỉ trực phun hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài. Những thứ dài ngoằng đỏ hòn mà mọi người nhìn thấy, nó có vài ruột non ruột già gì, nó chính là một con sán dây dài phải mấy mét. Thân mình của nó bóng nhảy béo tròn béo trục, phần đầu của nó phát triển to, tiến hóa thêm cả lỗ miệng có răng hình vòm. Nó không giống với lũ giun sán quái ác kia chỉ chăm chăm giết vật chủ của nó. Nó đã sinh trưởng tinh danh hơn, nằm gọn cạnh bộ ruột của Đồng mà ẩn mình hút chất dinh dưỡng. Cho đến khi cơ thể của Đồng phản ứng lại với đám ký sinh trùng bẩn tươi, chúng bò lên tận mắt rồi dịch lên não, giày vò hắn bằng một cái chết vô cùng đau đớn. Cơ thể của Đồng ngưng trao đổi chất cũng là lúc con sán dây trong bụng hắn tỉnh giấc. Theo phản ứng tự nhiên, nó cắn rách ra bụng của Đồng để chui ra ngoài tìm nơi ký sinh mới. Nhưng dường như loài trùng ma này sợ ánh sáng, nên khi tiếp xúc ánh mặt trời, cả thân người của nó bất động, nổi lên những cục u hạch đỏ rồi nằm vắt vẻo trên bụng của Đồng. Giây phút cuối đời, có lẽ Đồng hối hận về việc hắn cùng đồng bọn đã làm. Giả như hắn không biết về bí mật chôn vàng bồi táng của lão Bính, giả như hôm đó hắn biết sợ lời đồn của thiên hạ mà không dám đến nghĩa địa của làng An Hạ, thì có lẽ giờ đây hắn vẫn sống cùng vợ trong cuộc sống nghèo khổ. Thế nhưng chỉ ít cả hai vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc đến cuối đời. Nhưng mà trên đời này làm gì có giá như, chỉ vì lòng tham bùng lên phút chốc đã biến người nông dân chăm chỉ hiền lành thành một kẻ trộm mộ đáng trách. Để rồi hậu quả nhận lại chỉ toàn là những quái sự kinh hoàng, ám ảnh những người chung quanh khi chứng kiến liên tiếp thảm kịch xảy đến. Những kẻ đào mộ cúc mả của người đã khuất không nhất thiết phải bị vong hồn của người quá cố theo ám, mà đôi khi chính thứ đang tồn tại trên dương trần mới lại tai ương chết chóc đọa đầy lên chúng. Và khi nhận ra những thứ đáng sợ ấy đã kịp mang chúng về thế giới bên kia, bất kể gây ra chuyện thất đức với mộ phần của người đã chết, phải nhận lỗi với họ ở âm tào địa phủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.